Mỹ Nhân Mưu, chương 146, Bình Dương Công Chúa Nghi Hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Vạn Thành chắc chắn như thế tỏ thái độ, Bình Dương Công Chúa trong lòng tựa như thở phào nhẹ nhõm, đều là nữ tử. Cứ việc Trần Thị đứng Lý Khang một trách, nhưng Bình Dương Công Chúa cũng không muốn Trần Thị nhảy vào này trong biển lửa. Có thể là Bình Dương Công Chúa tại Trần Thị trên người nhìn thấy chính mình cái bóng, thân là nữ tử, các nàng có đồng dạng vận mệnh. Bị vây ở này nhỏ hẹp tù trong lồng, càng dãy giụa, chịu đựng đắng liền càng sâu. Nếu là phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy, Lâm tướng quân thì lại làm sao coi như thôi. Bình Dương Công Chúa hỏi, Bình Dương Công Chúa thoại cũng đã hỏi cái này mức, Lâm Vạn Thành tự nhiên ý hội, thế là liền nói rằng. Kết hôn là ta chuyện của chính mình, ta nếu là không muốn, vụ hôn nhân này, tất nhiên không thể thành. Nhưng là Lâm phu nhân. Lâm gia chính là cùng Tiêu gia như thế huân quý, tướng môn nhà, vì lẽ đó Bình Dương Công Chúa đối với Lâm thị bộ tộc biết sơ lược, Lâm mẫu xuất thân cao quý, mà xưa nay cường thế, nghi thành đình hầu sợ vợ, từ lâu là mọi người đều biết. Mẫu thân nơi đó, mặt tướng chắc chắn thuyết phục, Lâm Vạn Thành vô cùng kiên định nói rằng, coi như cởi này thân quan bào, bỏ qua công danh lợi lộc, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Bình Dương Công Chúa nhìn Lâm Vạn Thành. Trần Thị chính là trụ quốc đại tướng quân con gái, gia thế hiển hách, đối với Lâm tướng quân mà nói, cũng coi như là lương duyên, chỉ là tướng quân này cự tuyệt kết hôn quyết tâm. Đời này nếu không thể cùng người yêu tay nắm tay cùng, vậy này thành tựu lại có gì ý nghĩa? Lâm Vạn Thành nhìn Bình Dương Công Chúa giải thích, mặt tướng tâm, tự niên thiếu lên liền chưa từng biến qua. Lâm Vạn Thành đối với Bình Dương Công Chúa ái mộ đã khắc vào trong mắt. Nhưng mà Bình Dương Công Chúa nhưng không hề cảm xúc, nàng hôm nay sở dĩ hội kiến Lâm Vạn Thành, cũng là bởi vì Trần Thị việc, cùng với Tiêu Hoài Ngọc không muốn dựa vào, nàng cần một lần nữa tìm kiếm một con cờ. Lâm Vạn Thành từng tại nàng cân nhắc bên trong, nhưng cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, bởi vì Lâm gia đã cô đơn, mà nàng tại Lâm Vạn Thành trên người, cũng không nhìn thấy giá trị. Lòng người, lúc nào cũng sẽ biến, Bình Dương Công Chúa đột nhiên nói rằng. Đây là nàng sâu trong nội tâm thoại, hôm nay chẳng biết vì sao đột nhiên liền bật thốt lên, liền ngay cả bản thân nàng cũng sửng sốt một chút. Công chúa không tin phải không? Lâm Vạn Thành vội la lên, Bình Dương Công Chúa còn đang suy tư, vì lẽ đó không có trả lời. Lâm Vạn Thành nhưng hiểu lầm Bình Dương Công Chúa ý tứ, thế là nhân tiện nói. Cùng Trần Thị hôn sự, ta hôm nay trở lại liền cùng mẫu thân nói. Đây là các ngươi việc tư. Lâm tướng quân không cần cố ý nói với ta. Thấy Lâm Vạn Thành tỏ thái độ, Bình Dương Công Chúa liền muốn rũ sạch quan hệ nói. Đối với Bình Dương Công Chúa tính tình, Lâm Vạn Thành vẫn luôn biết, mà như vậy lãnh mạc, cũng không phải một ngày hai ngày. Mặt tướng rõ ràng, cái này canh giờ, hẳn là mới vừa dưới Lâm triều không lâu, Lâm tướng quân chạy tới Trương Hoa Cung, nhưng là có việc. Bình Dương Công Chúa lại hỏi, Công Chúa, Lâm Vạn Thành ngẩng đầu lên. Mặt tướng đến, là muốn hướng về công chúa vạch trần cái kia Tiêu Hoài Ngọc làm người. Hả, Bình Dương Công Chúa không rõ, hắn cưỡi công chúa tặng cho Thanh Thông, khắp nơi tuyên dương nói bệ hạ phải đem công chúa gả cho hắn. Lâm Vạn Thành nói ngoa nói rằng, Bình Dương Công Chúa nghe xong, có chút giải gia chủ. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lâm triều, hắn làm hổ bí trung lang tướng lần thứ nhất hạch tội triều. Cửa cung chưa mở ra, hắn liền tìm tới ta, đắc ý hướng về ta đã nói việc này. Lâm Vạn Thành giải thích, cũng nói Bình Dương Công Chúa phò mã, hắn đã là làm định. Lâm Vạn Thành thoại, để Bình Dương Công Chúa đổi sắc mặt, nàng không hiểu từ chối Hoàng đế tứ hôn Tiêu Hoài Ngọc, lại vì sao chủ động tìm Lâm Vạn Thành nói tới chuyện này. Nàng quả nhiên cùng nói như ngươi vậy, Lâm Vạn Thành đột nhiên gật đầu, không chỉ có là ở ngoài cung, tại triều nghị trên. Hắn bàn cùng ta đứng ngang hàng, sau đó đột nhiên khiêu khích, nói chờ công chúa gả cho sau khi, hắn liền sẽ không sẽ cùng ta cùng cấp mà ngồi, mà là một đường thăng chức. Lâm Vạn Thành không có nói láo, chỉ là bất cần lời giải thích, đem Tiêu Hoài Ngọc nói thành là loại kia nịnh nọt tiểu nhân. Bệ hạ sao đem công chúa gả cho cùng cỡ này người? Lâm Vạn Thành lại nói, đừng xem cái kia Tiêu Hoài Ngọc mặt ngoài nhìn đôn hậu. Kỳ thực là cái 100% không hơn không kém tiểu nhân, hắn tiếp cận công chúa, là vì hoạn lộ, công chúa vạn không thể bị người như vậy sở che đậy. Chẳng biết vì sao, Lâm Vạn Thành đột nhiên nhấc lên Tiêu Hoài Ngọc, lại nhắc tới Hoàng đế tứ hôn, này ngăn ngắn mấy câu nói, liền để Bình Dương công chúa bình tĩnh tâm lần thứ hai hất nổi sóng. Không riêng như vậy, hôm nay triều nghị đình úy bẩm tấu lên đối với Tây Châu thái thú Thạch Kiêu phán quyết, Tiêu Hoài Ngọc càng vì Thạch Kiêu cầu xin, vốn đã thuyết phục Tào Thái úy cùng cầu xin, nhưng bị Liêu đình úy phản bác, bệ hạ khai ân, chuẩn cho phép phúc thẩm. Lâm Vạn Thành chợt lại nói, hồi tòa sau khi, ta liền nói Thạch Kiêu tội, chính là bệ hạ định ra, hắn không thể thay đổi, hắn càng cùng ta nhấc lên cá cược, mà tướng liền muốn, hắn một không xuất thân mà không giúp đỡ, duy nhất có thể cầu, liền chỉ có công chúa. Thạch Kiêu tội là đình úy dựa theo luật pháp định, sở quốc luật pháp, ta lại có thể nào dễ dàng lay động. Bình Dương công chúa nói rằng, cái này mặt tướng không biết, nhưng Tiêu Hoài Ngọc trong mắt, tựa hồ vô cùng tin chắc. Lâm Vạn Thành nói rằng, hắn nhất định là muốn trở thành phò mã sau khi, lợi dụng công chúa cứu giúp, bằng không sao đưa ra cá cược. Lâm Vạn Thành câu nói sau cùng để Bình Dương công chúa tâm tư lần thứ hai hỗn loạn, hiện tại Tiêu Hoài Ngọc có thể trở thành cấm quân tướng quân, có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Thạch Kiêu hoạch tội, hoàng đế không muốn trừng phạt có thể khống chế Trịnh Hoành, cho nên muốn cứu Thạch Kiêu, hầu như là không thể. Duy nhất con đường, chính là thông qua sở quốc luật pháp, mà trưởng quản luật pháp quan lớn nhất viên chính là đình úy khanh Lưu Biện. Lưu Biện cũng không phải là dân thường xuất thân, nhưng tuổi thơ gia cảnh sa sút, tuy có một thân tài hoa, nhưng vẫn mưu cầu không có kết quả. Tại Quế Dương quận dưới một tiểu huyện làm chủ bộ, cho đến trung niên mới bị đi tới Quế Dương quận tế tự mẹ đẻ Bình Dương công chúa phát hiện, cũng trong bóng tối nâng đỡ tiến vào đình úy thử, ngăn ngắn mấy năm liền trở thành cửu khanh một trong. Tiêu Hoài Ngọc một lòng chỉ muốn lợi dụng công chúa, vì lẽ đó mặt tướng hôm nay mới tới nhắc nhở công chúa, không nên bị tiểu nhân lừa bịp. Lâm Vạn Thành lại nói, Lâm tướng quân nhắc nhở, ta nhớ rồi, lần này, Bình Dương công chúa ngôn ngữ không lại lạnh lùng như vậy. Điều này làm cho Lâm Vạn Thành thập phần vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tướng sở làm tất cả, đều là công chúa. Ta biết rồi, Bình Dương công chúa nói. Nghe được Bình Dương công chúa thoại, Lâm Vạn Thành cũng không nói thêm nữa, cũng vô cùng thức thời chắp tay lui ra. Mặt tướng trong quân còn có việc, liền không quấy rầy công chúa. Lâm Vạn Thành đi rồi, Kỳ Ngọc liền từ đoá điện đi ra. Công chúa, cái kia Tiêu Hoài Ngọc không phải đã từ chối bệ hạ tứ hôn sao? Tại sao muốn hướng về Lâm Vạn Thành nhấc lên? Là vì Trần Thị, Bình Dương công chúa hạ thấp xuống lông mày nói rằng, vì Trần Thị, Kỳ Ngọc kinh ngạc nói, nàng nhất định là không muốn Trần Thị gả cho Lâm Vạn Thành, lại biết Lâm Vạn Thành đối với ta có ý định, thế là cố ý chọc tức. Bình Dương công chúa lại nói, Kỳ Ngọc nghe xong, tức giận nói, cái này Tiêu Hoài Ngọc, càng nắm cùng công chúa hôn sự cứu những khác nữ tử. Hiện tại ta càng nghi ngờ, là nàng cùng Lâm Vạn Thành cá cược. Bình Dương công chúa suy tư nói, Lưu Biện sự không có bại lộ chứ? Bình Dương công chúa ngẩng đầu hỏi, tiến cử Lưu Biện, là ngự sử đài vẫn được khống với bệ hạ, không có ai biết. Kỳ Ngọc trả lời, như vậy Tiêu Hoài Ngọc lại là làm sao có thể khẳng định ta có thể cứu Thạch Kiêu đây? Bình Dương công chúa nghi ngờ nói, chuyện này, Kỳ Ngọc dại ra ở một bên, cái kia Thạch Kiêu không chết, cữu cữu làm sao chấp trưởng quyền to. Bình Dương công chúa lúc này âm làm mặt lạnh sắc, vâng. Cấm Huyền Hổ Bí Doanh, từ khi Tiêu Hoài Ngọc đi tới Hổ Bí Doanh sau, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hổ Bí Doanh liền thay đổi một dạng. Trước kia trong doanh trại lười nhác binh lính, bây giờ hầu như không nhìn thấy, bởi vì ngay ở ngày thứ nhất thời điểm, Tiêu Hoài Ngọc liền đem một ít không nghe theo quân lệnh sĩ tốt khiển trở về. Trong quân quy củ cũng một lần nữa đứng lên, những kia xuất thân tốt con cháu thế gia thường thường thành đàn, Tiêu Hoài Ngọc toại đem bọn họ đánh tan. Một lần nữa biên chỉnh sửa, mỗi ngày thao luyện, lại như đối xử lính mới như thế. Một người phạm sai lầm, toàn đội bị phạt, vì lẽ đó các ngươi nếu ai dám lười biếng, như vậy bị phạt ngạch nhưng chính là các ngươi chiến hữu. Tiêu Hoài Ngọc nắm bên hông bảo kiếm hướng về vừa vặn binh lính đang huấn luyện nói rằng. Thông qua hôm nay lâm triều, hai cái bệ trường đối với Tiêu Hoài Ngọc cũng có tân cái nhìn, làm quân nhân, bọn họ đương nhiên biết Thạch Kiêu là công thần. Nhưng mà toàn bộ triều đình bên trong, bởi vì không dám đắc tội Trịnh Thị, vì lẽ đó không có ai thế Thạch Kiêu nói chuyện. Tại tất cả mọi người đều bao bao giữ mình thời gian, chỉ có cái này vừa mới lên mặc cho Hổ Bí Trung Lang tướng đứng dậy. Tướng quân, hôm nay triều nghị, mặt tướng cùng Vương Bệ Trường đều thấy rõ ràng, chỉ có ngài mới phải chân hán tử. Tả Bệ Trường Tôn Sử đi theo Tiêu Hoài Ngọc phía sau khâm phục nói. Làm sao, các ngươi cũng cảm thấy Thạch tướng quân không nên hoạch tội. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại hỏi nói. Không riêng là chúng ta. Tôn Sử trả lời, Thạch Kiêu là lão tướng, trong quân người người đều biết. Tiêu Hoài Ngọc đi tới đột nhiên ngừng lại. Đây là nàng lần thứ hai cảm nhận được triều đình mục nát. Lựa chọn một có thể khống chế nhưng cũng vô năng tướng lĩnh. Mà từ bỏ một có nhiều năm trấn thủ biên cương kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có là thừa tướng Phạm Ly cùng thái úy Tào Dần đang trông đỡ cục diện, sau đó lại xuất hiện Tiêu Hoài Ngọc như vậy tướng tài, Sở quốc sớm muộn cũng bị Tề quốc chiếm đoạt. Tiêu tướng quân, một tên trông coi cửa thành cấm quân vội vội vàng vàng chạy vào Hổ Bí Doanh. Chuyện gì như vậy hoang mang? Tôn Sử nổi giận nói. Tướng quân, ngài đệ không gặp. Cấm quân hướng về Tiêu Hoài Ngọc bẩm báo. Lệnh tôn cùng lệnh đường đang khắp kinh thành tìm kiếm. Một canh giờ trước, Ngọ Thiện qua đi. Không an phận Tiêu Bảo Sơn liền đưa ra muôn dẫn phụ mẫu du ngoạn kinh thành. Tiểu Đào vốn định sắp xếp người dẫn đường. Nhưng bởi vì chuyện đêm hôm đó gặp phải ghi hận. Liền thành bắt chuyện cũng không đánh. Tiêu Bảo Sơn liền dẫn Tiêu phụ Tiêu mẫu ra trạch. Vừa mới đi ra ngõ nhỏ. Tiêu Bảo Sơn liền bị trên đường phố cảnh tượng mê hoặc mắt. Sở kinh phồn hoa hoàn toàn không phải cánh lăng thị trấn cùng quận thành có thể so sánh, chỉ là sa mã trên điêu khắc, đều tinh mỹ cực kỳ. Kinh thành trung người, không riêng nữ tử sẽ sở yên chi bột nước, liền ngay cả nam tử cũng đều là nhĩ trắng với diện. Còn có quan to hiền quý môn trên người tơ lụa, Tiêu Bảo Sơn xem mắt choáng váng, sau đó liền đi tới một nhà tửu quán trước. Này sở kinh thành cũng thật là phồn hoa a. Tiêu Bảo Sơn nhìn người đến người đi đường phố, sau đó lại ngửi thấy được từ tửu quán trung bay ra hương rượu. A gia, nhi tử nhất định tốt đọc sách. Tiêu Bảo Sơn hướng về phụ thân nói rằng, tương lai mưu cầu cái một quan bán chức, mang theo ngài nhị lão vĩnh viễn ở nơi này, không cần tiếp tục được nàng khí. Được, người có như vậy chi khí, vi phụ liền hài lòng. Tiêu phụ rất là cao hứng nói. Ngay ở mấy người tiến vào phố xá sầm uất, bị rực rỡ muôn màu hàng hóa hấp dẫn thì, đột nhiên đến rồi một đại ba người đem đường phố chiếm đầy. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Tiêu Bảo Sơn liền bị xâm nhập dòng người chung cùng phụ mẫu đi tán. Tam lang, Tiêu phụ Tiêu mẫu gấp hướng về trong đám người hướng về, nhưng một cái chớp mắt, nhi tử cũng đã không gặp. Của ta nhi a, Tiêu mẫu gấp đến độ khóc lớn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-08-03-19-19h10, 2023-08-04-18-45, 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Nhũ danh khí 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc sư meo, tiếng ve, 10 bình. Từ xanh quân 5 bình. 1930184 66.132.396 cái kia mỹ nữ 47.727.190 linh dực 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.